Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợn, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ và như thường lệ được diễn đọc qua giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Cô Thanh còn nằm trên chiếc giường tre, trải manh chiếu rách, chưa muốn dậy. Cô còn mệt lắm. Mấy đêm nay cô vẫn không ngủ được, chằn trọc lo cho cha, không biết bị giam cầm nơi nào hay là chết ở đâu. Đã 2 tháng rồi từ hôm cô ở tù về, và đi dò hỏi tin tức cha không được. Đêm nào cô cũng khóc, vì thương cha già vô tội bị bắt oan, mà không có biết rõ là ai bắt. Cô buồn bực oán hận vì sống trong thời buổi loạn ly. Cái mạng con người ta không bằng con kiến. Ai bắt bớ ai cũng được, ai giam cầm ai cũng được, muốn kêu oan không biết kêu vào đâu. Thậm chí một kẻ đầu trâu mặt ngựa, ỷ thế mà con anh cai tổng trong quận, cũng có thể bày mưu kế, thông đồng với mấy tên lính của Pháp mà bắt bớ bỏ tù một thiếu nữ không chịu lấy nó. Xã hội gì mà khốn nạn như thế? Chế độ gì mà dã man như vậy? Thế mà nay bảo hoan hô ông này muôn năm, mai bảo hoan hô ông kia muôn năm, bắt bớ dân chúng, đàn áp dân chúng, bóc lột dân chúng, coi dân như tôi mọi mà dám mở miệng xưng hô dân vi quý. Cả một lũ thực dân phong kiến, một bọn độc tài dơm tranh giành nhau mà hút máu mỡ của dân, vẫn khua môi múa mép là ái quốc, ái quần, là cứng tinh của dân tộc, là quốc trường. Mỉa mai thay và chua chát thay, dân cũng cứ dạ dạ ui ui cho qua ngày đoạn tháng để yên ổn làm ăn, nhưng gian ngán đến tận cổ, dân oán đến tận xương, dân uất hận đến tận đáy lòng. Thanh ngồi vùng dậy, đôi mắt ứa tràn trâu lệ. Nhìn mặt trời rạng đông tươi sáng, cô lẩm bẩm trong miệng. Bao giờ lòng dân Việt Nam được tươi sáng như ánh thái dương kia? Cô lại nhớ đến cha cô. Hiện giờ phút này ba cô ở trong lao tù tối tăm rùng rợn nào, hay đã bị chết ở đâu? Chỉ một người có thể biết rõ hơn ai hết, là Ngọc, con trai thẻ cai tổng. Vì chính hắn đã dẫn lính đến bắt Thanh và ông già của Thanh, nhưng không bao giờ Thanh hỏi hắn, vì nếu hỏi hắn cũng chẳng dám hé răng đâu. Xưa nay Thanh không mê tín dị đoan, nhưng lần này cùng kế và trong cơn đau khổ tuyệt vọng về tin tức của cha, Thanh đã phải tìm đến một bà cốt ở cách nhà cô hơn 10 cây số ở làng khác. Nghe người ta đồn rằng bà cốt này linh nghiệm lắm, Thanh đến thử hỏi xem. Bà cốt thắp đèn, đọc phù chú, múa may một lúc rồi cốt nhập vào bà và nói: cái tuổi tỵ này đây đang mắc cái lo âu về chuyện nhà. Ông già của tuổi tỵ đang ở một cõi hư không, nhưng sớm hay muộn tuổi tỵ cũng sẽ tìm thấy lại được ông già. Thanh hỏi: xin cốt cho biết ba tôi ở một cõi hư không nghĩa là gì? Cõi hư không là ở đâu? Bà cốt lắc đầu lia lịa. Nói vậy tuổi tỵ hiểu, không cần phải nói nhiều. Cốt quả quyết rằng không sớm thì muộn tôi cũng tìm thấy lại ba tôi. Sẽ tìm thấy, mà cốt cho tuổi tỵ hay rằng còn lâu nghe, còn lâu. Còn lâu là bao lâu ạ? 3 năm nữa. Thanh tặng bà cốt 20 đồng bạc. Ra về, Thanh rất hoang mang. Thanh cho rằng chẳng qua vì Thanh thương ba mà không biết hỏi ai về tin tức của ba, nên cùng kế phải tìm đến bà cốt. Chờ Thanh đâu có cái tính mê tín dị đoan. Nhưng Thanh cũng thắc mắc vì những lời nói của bà cốt. Thật là những lời nói bí ẩn, khó mà hiểu được. Mặt trời đã lú lên phương đông như một cục lửa tròn. Thanh dậy đi xúc miệng, bỗng có tiếng gọi ngoài sân trước. Thanh cúi đầu dòm ra, thằng bé chăn trâu bưng trong tay một gói gì, vừa chạy vào nhà vừa kêu nho nhỏ: cô hai, cô hai. Thanh sửng sốt: cái gì đấy em cùi? Thằng cùi bưng một đứa hài nhi mới đẻ, gói trong một tấm vải trắng và đưa cho Thanh. Thưa cô, em xí được đứa nhỏ này trong đám mít rợ, chỗ nền nhà bỏ hoang ở bên rạch dừa cô hai ạ. Thanh dứt đội kinh ngạc, vội vàng ôm lấy đứa bé. Con ai vậy nè? Con hoang cô ơi, ai đẻ bao giờ rồi đem bỏ nó ở đám bí rợ cô hai ạ? Trời ơi, ai mà nhẫn tâm như vậy? Thanh lật đật mở tấm vải trắng ra để ngó kỹ đứa bé. Cô reo mừng: con gái, đứa con gái ngộ quá. Thanh vội vàng lấy 1 đồng bạc bảo thằng cùi chạy đi mua đường. Mau lên nghe em, phải cho nó uống nước đường, chứ không có nó chết khát bây giờ. Không biết người ta bỏ nó từ hồi nào. Chạy lẹ lên em. Thanh sửa soạn cái giường, lấy mấy chiếc áo của cô trải lên cho êm để làm tã lót đứa nhỏ. Cô xé mấy cái áo cũ làm băng, băng rốn cho nó. Cô lấy cái mền mỏng của cô đáp lên cho nó. Cô chạy xuống bếp nấu một ấm nước sôi. Cô rót ra một chén để nguội. Vừa lúc thằng Cùi đem gói đường về, cô khuấy nước đường lấy muỗng, chút vào miệng đứa bé. Xong cô mở vali lấy hai chiếc áo dài trắng tốt nhất của cô đưa cho thằng Cùi. Cô bảo nhỏ: em cầm hai cái áo này đi kiếm người nào mua đem bán cho chị. Em liệu bán bao nhiêu tiền cũng được. Giờ chạy đi mua hai hộp sữa con chim, đem về đây để tối nay chị cho nó bú. Thôi cô Hai à, cô Hai đừng có bán hai cái áo này, uổng lắm. Giờ áo đâu mà cô mặc? Chị còn áo bà ba, đủ để mặc. Thôi em có tiền mà, cô Hai. Bữa kia em lại bẫy được một con sáo bán được 5 đồng. Bữa qua em làm trò xiếc trên Lương Châu, họ cho em 5 đồng nữa đấy. Cô Hai cất hai cái áo đi, để em chạy về nhà em lấy tiền đi mua sữa. Không đợi Thanh nói sao, thằng Cùi vắt hai cái áo trên ghế rồi vụt chạy. Nhưng nó lại chạy trở vô và thở hổn hển. Thưa cô Hai, em quên hỏi, một hộp sữa con chim bao nhiêu tiền ạ? 8-9 đồng. Chờ không có nhiều đâu em ạ. Thằng Cùi đứng suy nghĩ rồi nói: em chỉ có 10 đồng. Em mua đỡ một hộp đã, có được không cô Hai? Được em. Nó cười rồi chạy mất. Đứa bé nằm ngủ yên, Thanh đem tấm vải trắng dính máu đi ra sau bếp giặt. Lúc đem phơi, Thanh chợt để ý hai chữ thêu bằng chỉ đỏ trên một góc tấm vải. Có lẽ là tấm wrap dài giường, hai chữ thêu là HL. Thanh nghĩ ngợi: HL, HL, Hồng Lan chăng? Thanh nhớ lại câu chuyện đau đớn xảy ra cách đây 7 tháng. Hôm Thanh quốc khoa nhà Hồng Lan, cô ả có cho Thanh biết rằng Đồng có ngủ với cô, để cho cô quán chừa, rồi Đồng bỏ trốn đi. Cô ả chửi Đồng là một tên sở khanh, là đồ trâu, đồ chó. Nếu quả thật như vậy, thì đứa Hà Nhi này là con của Hồng Lan và Đồng à? Hồng Lan sinh nó ra, không muốn nuôi, đem bỏ nơi đám biết rợ chăng? Quả thật là Đồng đã ngủ với Hồng Lan có chừa, rồi sợ xấu hổ bỏ trốn mà đi à? Thanh nghĩ đến đó, xây sầm mặt mày, muốn té xỉu. Thanh giáng đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn và khóc. Nhưng một lát sau, Thanh gượng đứng dậy đi khuấy thêm nước đường cho đứa bé uống. Thanh ngồi, ngó đứa Hà Nhi nằm ngủ yên lặng. Chốc chốc nó khóc lên vài tiếng oe oe, dễ thương lạ. Thanh nhìn kỹ nét mặt của nó. Nó còn nhỏ quá, nên cô không thấy nó giống Đồng một chút nào. Nhưng rõ ràng là khuôn mặt của Hồng Lan. Đôi mắt, cái mũi, cái miệng, giống Hồng Lan như đúc. Thanh suy nghĩ, nuôi đứa Hà Nhi này lại thêm một nỗi lo bận rộn cho Thanh nhưng mà. Dù thật là con của Đồng, hay có là con của ai đi chăng nữa, Thanh không thể nào bỏ chết nó được. Thanh có bổn phận vì cứu đời sống của đứa Hà Nhi vô tội, mà người mẹ tàn nhẫn đã đem quăng bỏ một nơi hoang địa. Đó là tính nhân đạo, là nghĩa làm người, mà lương tâm của Thanh và lòng trắc ẩn không thể nào từ chối được. Đành rằng Thanh sống trơ trọi một mình. Nhà đã nghèo lại gặp cảnh côi cúc đau khổ buôn bề. Làm sao mà Thanh nuôi nấng chăm lo cho cái đứa con này được? Nhưng Thanh cũng cố gắng làm hết bổn phận. Cứu sống một mạng người là cứu vớt được một linh hồn. Thanh thương hại cho đứa con rơi không cha không mẹ, vì chính dòng máu tạo ra nó đã từ bỏ nó ngay từ lúc mới lọt lòng. Tội nghiệp cho nó quá. Cô ôm đứa bé, khóc với nó. Ba tiếng khóc oe oe ra đời làm chi để mang nặng nghiệp chướng của Trần Duyên hả bé? Thanh âu yếm đặt bé nằm lại trên giường. Cô không cần biết đứa trẻ vô tội này là con của Đồng hay là con của ai. Cô có một phần tin là con của Đồng. Nhưng dù là con của ai đi chăng nữa, nó vẫn là một linh hồn. Đã mang số kiếp vất vưởng trong trần ai, trần chịu đời ai oán. Thằng Cùi đã trở về, ôm trong tay hai hộp sữa con chim. Nó cười ngây thơ vui vẻ. Cô Hai có chờ em lâu không cô Hai? Thanh thương thằng nhỏ quá. Cô vuốt tóc nó và dịu dàng đáp. Không lâu đâu em ạ. Em giỏi lắm, chị khen em. Cô Hai ơi, trời khiến sao sáng sớm bữa nay em đánh trâu ra ăn ở rạch dừa. Thình lình em nghe oé oé. Mới đầu em tưởng con gì kêu, em dình để bắt chơi. Nhưng em sực nhớ, hồi mẹ em sanh thằng Sơ, em của em đó, em đang nằm ngủ dưới gốc cây mít. Bỗng dưng nghe tiếng oé oé cũng giống như tiếng em nghe ở cái rạch dừa hồi rạng đông. Em nghi là có ai đẻ, Nhưng mà ai đẻ mà kỳ cục vậy? Em lần mò đi tới chỗ này nhà hoang, lại nghe thấy tiếng ué lần nữa. Em hết hồn cô hai ạ. Tại em thấy nó có cái gói gì trắng trắng mà lại quậy cửa. Ngó trước ngó sau, để coi có ai thì em kêu, nhưng không thấy ai hết cả. Em mới thủng thỉnh bước lần tới, cúi xuống ngó coi. Chàng đét ông nội ơi, con ai vậy nè? Sao bỏ nó nằm một mình trên lá bí rợ? Em thấy có một bầy kiến ở trên dây bí rợ, bu đông nghẹt trên cái gói dính máu, nhiều lắm. Em lật đật phủi kiến, kiến bò lên cả tay em, cắn em đau điếng. Em chả chết hết. Cô hai coi, em phải giành nhau với bầy kiến để cứu đứa nhỏ, chứ không chừng nó cắn đứa nhỏ chết rồi cô hai ạ. Em ôm đứa nhỏ đặt ra xa một chút, đếm phủi cho sạch kiến rồi em la to lên. Con của ai đây? Kiến nó cắn quá xá đây nè, kiến nó cắn chết bây giờ. Nhưng mà cũng không có ai trả lời cả. Không ai tới ôm đứa nhỏ, em mới lật đật ôm nó chạy về cho cô đó. Hồi nãy em phải trở ra rạch dừa, coi chừng trâu sợ nó ăn lúa của người ta, rồi em mới chạy đi mua sữa. Thành cười, tiền đâu mà em mua được tận 2 hộp. Em về nhà lấy 10 đồng của em giấu trong ống tre, rồi may quá em gài bẫy được con cát. Em đem ra chợ bán cho Linh Tây được 10 đồng nữa, dư tiền em mua được 2 hộp. Chờ em nghĩ có một hộp ít bữa nó bú hết rồi thì làm sao, phải không cô hai? Nhưng bề nào em cũng phải đem 2 cái áo của chị bán lấy tiền thêm, còn phải sắm sửa cho nó nhiều thứ lắm. Chiều nay còn phải mua 1 chai sữa, 1 núm vú, rồi mua 1 cục xà bông đá để giặt tã, mua vài cái kim băng để cột băng rốn cho nó, mua cho nó cái mũ và vài cái áo để cho nó mặc. Trời ơi, sao mà tốn tiền vậy cô hai? Phải tốn cho em. Bán hết áo của cô hai, rồi cô hai bán cái gì nữa? Chị sẽ đem bán mớ sách học của chị cũng được một bộ đấy. Sao cô không để sách mà học? Chị hết học rồi, ít bữa nữa sẽ gặt lúa thầy cai tổng. Chị đi gặt sẽ có lúa bán được tiền thêm. Nội mùa gặt này chắc chị sẽ kiếm được khá tiền. Em sẽ làm xiếc nhào lộn trên lưng trâu, người ta cũng cho em tiền. Em câu cá em bẫy chim, để em bán cũng có tiền như vậy. Em sẽ lấy tiền đưa cho cô hai nhé. Em không phải làm gì cả, mấy bữa nữa chị đi gặt, em cho trâu ăn gần nhà chị, để thỉnh thoảng em vô nhà coi, coi chừng cái đứa nhỏ dùng cho chị là được. Bữa nào chị không đi gặt thì chị ở nhà coi chừng nó. Còn bữa nào cô hai ở nhà thì em đi đánh bẫy chim, em đi câu cá, em làm sức nhào lộn trên lưng trâu hả cô hai? Thanh dịu dàng vuốt đầu thằng Cùi. Em giỏi và ngoan lắm. Sáng hôm sau, Thanh đem mới sách cũ định đến bán cho Hồng Lan, và sẵn dịp muốn dò biết xem có phải là Hồng Lan vừa mới sanh đứa nhỏ hay không. Thanh lựa chọn 10 quyển sách vừa sức học của Hồng Lan, bỏ vào cặp ra, ôm đến nhà ông Huyện. Thanh vô sân, gặp con đầy tớ từ từ dưới bếp bưng một mẻ lửa than đỏ sắp lên trên buồng của Hồng Lan và hỏi: có chị Hồng Lan ở nhà không hả em ba? Chị hỏi cô hai nhà em có chuyện gì ạ? Có, nhờ em vào nói với chị hai là có qua đến chơi. Có chuyện gì thì bữa khác, chờ bữa này không có được đâu. Đưa ở vô phòng Hồng Lan một lúc, Thanh đứng ngoài hè nghe tiếng Hồng Lan la lớn: đừng cho nó vào đây. Đứa ở vội vàng ra nói với Thanh: cô hai không có cho chị vào. Qua không vô cũng được, vậy nhờ em đem mấy cuốn sách này vô đưa cho chị Hồng Lan. Nói với chị là qua tốn tiền quá, đem sách này bán lại cho chị, chị muốn trả bao nhiêu cũng được. Thanh mở cặp lấy 10 quyển sách còn mới. Đứa ở lắc đầu chề môi: cô hai không có thèm mua cái đồ này đâu, cô có đi học đâu mà mua cái sách này. Em làm ơn đem dùm vô cho chị, con chị nói sao, qua bán rẻ thôi, sách này là sách của chị học đó. Tôi đem vỗ cô hai cố la tôi thì làm sao? Có chị mà la, em cứ đem vô dùm cho qua một chút mà. Con ở nể lời Thanh, nhưng một lúc nó trở ra và trả lại sách cho Thanh. Tôi đã nói rồi, cô bảo đuổi chị về, cô cấm tôi không được nói chuyện với chị đâu. Thanh mỉm cười làm thinh, bỏ sách vào cặp và đi ra. Trong hoàn cảnh này, Thanh biết là Thanh cần tập cái tính bình tĩnh và chịu nhịn nhục. Nhưng Thanh đã tin chắc rằng Hồng Lan mới sinh và cô ả đang nằm trong buồng. Chứng cớ là đứa ở bưng một mẻ lửa than từ dưới bếp lên. dĩ nhiên là Thanh cũng muốn giấu kín. Không cho Hồng Lan hoặc con ở biết là đứa con hoang của Hồng Lan hiện đang nằm trong nhà của Thanh và Thanh đang đi chạy tiền về để nuôi nó. Nhưng Thanh rất lo ngại vì đêm hôm qua đứa bé nóng, có lẽ nó bị bỏ nằm ngoài sương gió ngay mới sau khi lọt lòng mẹ. Thanh sờ trán và sờ tay chân thấy ấm ấm. Đó là triệu chứng nguy hiểm, cho nên sáng dậy sớm, Thanh đã lật đật đem mớ sách đến bán cho Hồng Lan, là cốt lấy tiền về mua thuốc cho đứa bé uống. Trước khi ra đi, Thanh còn do dự, không chắc Hồng Lan sẽ mua mớ sách của Thanh. Nhưng sờ bàn tay đứa bé thấy còn nóng hoài, Thanh lo sợ đành liều đem bán để kiếm tiền. Sách không bán được, Thanh không biết tính sao. Thanh sợ đứa hài nhi sẽ nóng lên cao độ, không có thuốc trị thì nó chết. Tội nghiệp cho nó biết bao. Từ trong nhà ông Huyện đi ra về, Thanh thất vọng, lo nghĩ như thế. Bỗng dưng một chiếc xe hơi từ ngoài đường lớn chạy vào, đổ gần cổng nhà ông Huyện. Thanh trông thấy bác sĩ Long từ trong xe bước ra, xách một vali nhỏ để khám bệnh. Thanh mắc cỡ cúi mặt xuống đi, không muốn cho bác sĩ trông thấy cô. Nhưng bác sĩ đứng lại và vui mừng chào. Cô Thanh. Thanh phải ngước mặt lên và lễ phép đáp. Dạ, chào bác sĩ ạ. Cô ở đây à? Dạ không, tôi đến thăm chị tôi. Ủa, cô có bà con với ông Huyện à? Dạ có, cháu là cháu ông Huyện. Vậy hả, cô đến thăm cô Hồng Lan à? Dạ, thưa bác sĩ, nhân dịp gặp may mắn bác sĩ ở đây, xin nhờ bác sĩ chỉ dùm. Ở đằng nhà tôi có một đứa hài nhi nó nóng suốt từ đêm qua. Thưa bác sĩ, nên mua thuốc gì cho nó uống à? Một đứa hài nhi à? Phải coi bệnh mới dám cho thuốc cô Thanh ạ. À, con nít nó khó lắm. Nhà cô ở đâu? Chút nữa tôi đến đi xem bệnh đứa nhỏ được không? Thanh do dự, nhưng suy nghĩ một lúc Thanh bảo. Dạ thưa bác sĩ, chừng mấy giờ bác sĩ coi bệnh xong cho chị Hồng Lan? Nửa tiếng đồng hồ là nhiều. Vậy chút nữa mời bác sĩ cứ đi theo con đường này, đến chỗ rạch dừa. Sẽ có một đứa nhỏ đứng đó đón bác sĩ. Đường đi xe hơi dễ dàng. Được, tôi sẽ đến nhà cô. Nhưng bác sĩ xin được nói cho cậu Huyện và chị Hồng Lan của tôi biết là bác sĩ đến khám bệnh một đứa hài nhi ở trong nhà tôi. Có gì mà bí mật thế? Dạ có. Nếu bác sĩ giữ được thì giữ kín cho. Tôi rất cảm ơn bác sĩ. Tôi hứa sẽ giữ kín. Thôi, chào cô Thanh. Chốc nữa tôi đến. Dạ, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác nhiều. Thanh dạo bước đi thật mau. Cô hơi thẹn. Mấy tháng trước hồi còn đi học trên tỉnh, cô đã biết bác sĩ Long. Chính bác sĩ Long đã xem bệnh cho cô vài lần tại phòng xem bệnh của nhà trường, và bác sĩ Long có để ý đến cô. Nghe người ta nói thì bác sĩ Long chưa có vợ, mới đổi tới tỉnh từ hôm Tết, và rất tử tế với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo đến xin thuốc ở nhà thương. Bác sĩ Long để ý đến cô vì cô là một cô gái đẹp nhất trong trường và trong tỉnh. Vẻ đẹp tự nhiên và lộng lẫy của Thanh đã nhiều lần làm cho vị bác sĩ trẻ tuổi như bị mê hoặc, bị bối rối trong lời nói và trong cử chỉ mỗi khi bác sĩ đứng trước mặt. Hai là bác sĩ đã nhận thấy trong đám thiếu nữ nhí nhảnh ở tỉnh thành mà bác sĩ thường gặp hàng ngày, không có cô nào thùy mị, hiền lành và đứng đắn như cô Thanh. Một chuyện đã xảy ra khiến cho các bạn gái của Thanh tủm tỉm cười và thèm thuồng ước muốn được như Thanh. Hôm phát thưởng cuối niên khóa trước kỳ nghỉ hè vừa rồi, Thanh được nhiều phần thưởng hơn ai hết. Điều đó cả học trò lẫn giáo viên không có ai xa lạ gì, vì Thanh học môn nào cũng được điểm cao. Thanh đứng đầu về pháp văn, Việt văn, đứng thứ hai về các môn toán, thứ hai SQL về lý hóa, đứng đầu về vẽ và thêu, thứ hai SQL về thể dục. Toàn thể nam nữ sinh trong trường đều nhìn nhận Thanh là rất xứng đáng các phần thưởng quý nhất của các quan khách tặng. Đến khi giám thị kêu, phần thưởng đặc biệt do bác sĩ Long tặng người học trò giỏi nhất và có hạnh kiểm tốt nhất thì chính là cô Nguyễn Thị Thanh được kêu tên lên lãnh thưởng. Một toàn bộ tự điển tiếng Pháp gồm có 6 bộ dày và to, khổ rộng, bìa chạm, gáy in chữ vàng. Giữa một tràng vó tay vang rộng cả phòng khánh tiết, Thanh cảm động quá rụt rè lên lãnh thưởng và khẽ nghiêng đầu cảm ơn bác sĩ. Nhưng toàn bộ tự điển nặng quá và cành càng, cô Thanh ôm không có nổi. Ông bác sĩ hứa sau buổi lễ sẽ bỏ xe hơi trở về nhà trọ cho cô. Một tràng pháo tay thứ hai nổ dậy vang dầm, diễn tả sự mến phục đồng thanh của chủ tọa trước thắng lợi vinh quang ở học đường của cô nữ sinh Nguyễn Thị Thanh. Thanh hồi tưởng lại kỷ niệm vẻ vang và dạo dược ấy, mới hôm nghỉ hè vừa rồi. Không ngờ sáng nay thình lình Thanh lại gặp bác sĩ Long. Và cũng không ngờ hôm nay, do một trường hợp ngẫu nhiên, Thanh lại phải nhờ bác sĩ Long đến cứu sinh mạng của một trẻ hài nhi mà không phải là con của cô. Về đến nhà, Thanh kêu thằng Cùi. Em à, bữa nay chị phải quyết định một việc. Việc gì hả cô hai? Chị phải bán con heo. Ôi dồi ôi, cô hai đừng có bán con heo cô hai. Cô đã nhọc công chăm nuôi nó từ hôm cô về nghỉ hè. Cô đã phải đi cuốc khoai mướn ở nhà Nguyện để nuôi nó. Trong mấy tháng cô bị ở tù, ở nhà em cũng lo kiếm rau và cám cho nó ăn. Từ hôm cô ở tù về, cô lại chăm lo cho nó. Đến nay nó đã hơi mập. Nếu để gần Tết cô bán nó thì được nhiều tiền hơn, xứng đáng cái công cô nuôi. Chờ hôm nay cô bán, em sợ không được bao nhiêu tiền, uổng lắm. Chị phải bán con heo mới có tiền để trả cho bác sĩ và mua thuốc cho đứa bé. Chị thấy nó nóng từ đêm hôm qua, chị sợ quá. Em không thấy đứa bé yếu lắm à? Phải mời bác sĩ sao cô hai? Nó nóng thì cho nó uống chút dầu nhị thiên đường không được à? Đâu có được em. Em nghe cô muốn nói bán con heo, em buồn lắm. Nếu để đứa bé nóng giết rồi chết, em có buồn không? Buồn chứ cô hai. Con heo không sớm thì muộn rồi cũng sẽ bán. Chứ đứa bé đây mới sanh ra, bị bỏ ngoài nằm xương gió. Nó đã yếu sức rồi. Đêm qua nó nóng sốt suốt đêm. Để vậy không lo gấp thuốc than cho nó, chị sợ là không nuôi được. Nếu để nó chết, chị em mình sẽ ân hận lắm đấy em ạ. Dạ thôi thì bán. Chờ biết làm sao bây giờ? Mời bác sĩ tốn nhiều tiền lắm phải không cô hai? Tiền thầy tiền thuốc tốn lắm em ạ. Em sẽ chạy ra chợ kêu người mua con heo. Còn bác sĩ thì kêu ở đâu bây giờ hả cô hai? Em cứ lên rạch giờ đứng đón. Có bác sĩ quen chị gặp lúc nãy, em đưa bác sĩ về đây. Rồi em chạy đi kêu người lái heo. Dạ. Thằng Cối ngoan ngoãn chạy đi. Nửa giờ sau bác sĩ Long đến. Đưa bác sĩ vào nhà xong, thằng Cối bảo với cô Thanh. Giờ em đi kêu người lái heo hả cô hai? Ừ. Em đi lẹ nghe em. Dạ. Bác sĩ Long xem bệnh cho đứa Hải Nhi thật kỹ, xong ông chích cho nó một mũi thuốc. Ông bảo, đứa bé yếu lắm, nhưng chịu khó chăm nom cho nó, có thể sẽ cứu được. Trưa nay nó hết nóng, cô nên bắt đầu cho nó bú sữa bò. 5 giờ chiều nay, tôi sẽ đến coi mạch lại cho nó nữa. Thành bỡ ngỡ. Thưa bác sĩ, tôi có làm phiền bác sĩ quá hay không ạ? Không sao, cô Thanh, tôi có thì giờ. Thưa bác sĩ, bác xem đứa bé này có dễ nuôi không ạ? Nếu không chích thuốc cho nó bữa nay, ngày mai sẽ nặng. Phổi nó yếu lắm, có thể làm kinh phong thì khó chữa được. Nhưng bây giờ cô yên tâm. Cảm ơn bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn cho cái toa mua thuốc ạ. Không cần mua thuốc. Từ bây giờ đến trưa nó sẽ bớt nóng. Cô cho nó bú sữa bò nếu không có sữa mẹ. Mà xin lỗi cô, mẹ nó đâu? Thưa, mẹ nó là tôi đây. Bác sĩ Long hiểu là Thanh nói đùa, vì xem cô Thanh đâu có phải là một sản phụ. Nhưng bác sĩ cũng đáp lại bằng một nụ cười và nói tiếp. Cô cho nó bú cách khoảng 3 giờ một lần, đúng theo lằn mức ghi trên chai. Đêm nay cô chịu khó thức để canh chừng nó, đắp mền cho nó ấm. Nếu có thể để lửa sưởi cho nó cũng tốt, nhưng lửa đừng có nóng lắm. Không nên để gió vào chỗ nó nằm, nên che kín các song cửa sổ. Chiều nay tôi sẽ đến coi lại. Nhưng thành thật tôi xin hỏi cô, không phải vì tôi tò mò, nhưng tôi cần biết rõ để hiểu những nguyên nhân chứng bệnh đứa trẻ. Vậy chứ mẹ nó đâu? Sự thật thưa bác sĩ, nó là một đứa con bỏ hoang. Một thằng bé chăn trâu trông thấy nó bị gói trong tấm vải cũ, bỏ nằm trơ trọi trên một chỗ đất hoang từ hồi hừng đông hôm qua. Nó lượm đem đến đây, thấy vậy tội nghiệp nên tôi nuôi. Thằng bé chăn trâu đã tìm thấy nó, chính là em nhỏ lúc nãy dẫn bác sĩ đến đây. Tôi cũng đang ngờ vực như thế. Và có câu chuyện nữa tôi mong được cô cho biết, để tôi hiểu thêm hoàn cảnh sanh ra đứa hài nhi này. Sự hiểu biết ấy rất có ích và rất quan trọng cho tôi trong khi tôi săn sóc nó. Lúc nãy cô yêu cầu tôi đừng cho ông Huyện và cô con gái ông ấy biết là tôi đến đây chữa bệnh cho một hài nhi. Vì sao? Vì... Nhưng mà bác sĩ, điều tôi sắp nói chưa chắc đã là sự thật. Cô cứ nói, chúng ta sẽ xét đoán đâu là sự thật. Vì tôi nghi rằng mẹ đứa hài nhi này là Hồng Lan, con gái của cậu Huyền tôi. Sự nghi ngờ của cô rất đúng. Có lẽ tôi đã đến chữa bệnh cho cô Hồng Lan từ sáng hôm qua. Cô ấy vừa mới sanh và đứa nhỏ này giống hệt cô Hồng Lan. Nhưng mà ông Huyện cho tôi biết là đứa hài nhi đã chết rồi mà. Và lại xin lỗi cô Thanh, cô Hồng Lan hình như chưa có chồng thì phải. Ông Huyện có quen thân với tôi, có mời tôi đến nhà ông ấy 2-3 lần. Thường nói đến cô Hồng Lan lúc cô học ở trên Sài Gòn. Tôi chưa nghe lần nào ông Huyện nói là cô Hồng Lan có chồng. Vâng, chị chưa có chồng. Thế thì chúng ta có thể tin được rằng đứa bé hoang này, cô ấy không muốn nuôi nên đem bỏ ngoài ruộng và tưởng là nó đã chết rồi. Tôi có một bằng chứng xác thật hơn hết là ở nơi góc tấm ra cũ dùng để gói đứa bé. Có 2 chữ theo bằng chỉ hồng là 2 chữ HL. Cô làm trinh thám được rồi đấy. Chỉ là một ngẫu nhiên. Khi đem tấm ráp vấy máu ướp đỏ đi giặt, rồi đem phơi, để ý tới 2 chữ HL tôi mới biết. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô không muốn trong Huyện và cô Hồng Lan biết tôi đến đây chữa bệnh cho một đứa hài nhi. Giờ tôi có thể nói với cô rằng tôi đã giữ đúng lời hứa với cô. Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn giấu kín, không có mục đích nào khác hơn là để khỏi làm bận lòng cậu Huyện và chị Hồng Lan của tôi, để cho ông Huyện và chị Hồng Lan cứ yên trí rằng đứa bé đã chết rồi. Thanh sực nhớ là đang tiếp một người khách quý. Ơ, xin lỗi bác sĩ, tôi quên pha trà mời ạ. Thanh Toàn chạy xuống bếp lấy ấm nước nóng, nhưng bác sĩ Long gọi lại. Thôi cô Thanh, cô đừng bận rộn về việc đó. Tôi xin từ giã cô và xin hẹn 5 giờ chiều nay sẽ trở lại. Xin lỗi bác sĩ, xin bác sĩ cho tôi biết số tiền chi phí là bao nhiêu. Cô là một nữ thần của bác ái và nhân đạo. Với cô, lẽ nào tôi còn dám nói đến chuyện tiền nong. Bác sĩ mà không nhận thì tôi ngại lắm à. Nếu cô Thanh muốn tôi đến chữa bệnh cho đứa bé xấu số này, thì mong cô đừng nhắc đến chuyện tiền nong nữa. Bác sĩ khẽ nghiêng mình từ giã. Thanh cảm động cúi đầu và đáp lễ. Thanh bán con heo được 500 đồng. Thật là một số tiền rất lớn đối với Thanh trong lúc này. Thằng Cùi hơi tiếc con heo, nhưng nghe Thanh nói bác sĩ đã đến trích thuốc cho bé và bé hết nóng, Cùi mừng lắm. Thanh đưa tiền cho nó ra chợ mua một chai sữa với núm vú, cục xà bông đá để giặt tã và 2 cái kim băng. Lần hồi Thanh sắm đủ hết những đồ dùng cho đứa bé, chính Thanh cũng không dám sắm sửa riêng cho Thanh một tí gì. Cô thiếu thốn mọi thứ, nhưng đứa bé có đủ cả. Bé có 2 cái mũ để thay đổi, 2 cái yếm xây, 3 bộ quần áo, 2 đôi vớ. Cứ đúng 3 giờ Thanh cho bé bú một chai sữa đến đúng lần mức đã ghi trên chai. Nhờ bác sĩ Long chăm nom thuốc men thật tận tâm, bé đã hết nóng, bú no là nó nằm ngủ yên một giấc, không khóc và không đòi. Thanh tập bé nằm một mình để dành gian còn làm công việc. Cứ sáng dậy là Thanh pha nước nóng tắm cho bé, thay đồ đạc sạch sẽ cho bé bú, rồi đi giặt tã, áo, băng phơi. Đến trưa khô thì cô lấy vô xếp tươm tất thứ tự. Những ngày đi gặt lúa mà không có thằng Cùi đến, Thanh nhờ chừng đúng 3 giờ chạy về cho bé bú một lần. Cho bé nằm ngủ lại trên trỗng, đàng hoàng, rồi Thanh lại chạy ra ruộng. Lần lần câu chuyện đứa con hoang của Thanh nuôi, nhiều người trong làng đều biết. Người ta đến xem, hoặc mấy chị đàn bà và mấy cô gái có dịp giúp đỡ Thanh đôi chút. Ai nấy đều khen Thanh, trầm trồ ca ngợi cô Thanh có lòng nhân đạo, ăn ở có phước đức và hiền lành. Một thân trơ trọi mà cán đáng được tất cả mọi việc gia đình. Lại còn thêm một đứa bé hoang, nuôi nấng, chăm lo, săn sóc, không khác nào một bà mẹ hiền. Nhiều bà già đã móm, nhai trầu, nhóc nhách cười. Nghĩ ông trời khiến cũng hay chơ. Cô Thanh nuôi đứa bé này khác nào tò vò mà nuôi con nhện. Vậy mà thấy cô cưng nó quá. Có đôi bà đến chơi ở cả buổi chỉ để giúp Thanh, vì họ thấy Thanh một mình bận bịu. Họ tội nghiệp cho cô, họ thương cô và kính phục cô. Nhưng cô không cho ai biết đứa bé là con của Hồng Lan, và cô dặn cả thằng Cùi giấu kín. Cô nói cho mọi người rõ là buổi sáng cô đi chợ sớm, thấy đứa hài nhi bị gói trong giấy nhật trình bỏ trong một cái giỏ nhét nơi xó chợ. Cô thương hại và đem về nuôi. Mọi người đều tin lời cô. Riêng có ông Huyện và cô Hồng Lan thì kín cổng cao tường, không hay biết gì hết. Và lại Hồng Lan sau khi ở cữ xong được một tháng, nhờ bác sĩ Long thuốc thang đã cho bình phục lại, cô trở lên Sài Gòn. Thằng cuối nhất định không ở Trân Châu trông chủ nó nữa. Nó xin cô Thanh cho về ở với cô để đỡ đần. Thanh thương nó, nhưng ngặt một nỗi nhà cô nghèo quá, làm sao nuôi nó được. Thằng cuối bảo, thưa cô hai, cô hai cho em đi câu cá, đi bẫy chìm, đi ra chợ làm xiếc, để em kiếm thêm tiền về cho cô hai nuôi bé. Em có biết làm xiếc nữa à? Mấy lần em lên trên tỉnh, hồi cô hai còn ở trong tù, để đem quà bánh và thư liên lạc cho cô hai. Em có học thêm nhiều trò xiếc hay lắm cô ạ. Em nhào lộn được, em đi dây được. Em đi dây cách nào? Em giăng một sợi dây kẽm thiệt chắc qua hai cái gốc cây, rồi em leo đi lên dây, không té. Em đi tới đi lùi. Đang đi em ngồi xuống thổi sáo, rồi lại đứng dậy. Bữa nào em đi cho cô coi. Em giỏi quá. Cô hai chưa thấy em nhào lộn nhát xiếc nữa đó. Nè, em nhào cho cô coi. Cô hai. Nói xong nó hăng hái cởi cái áo rách của nó ra quăng trên đất. Nó dẹp bàn ghế sang một bên. Nó đứng ngoài cửa, uốn ngửa mình thiệt cong thành hình bán nguyệt. Đầu chấm xuống đất, hai tay thì chống hai bên. Rồi nó đưa hai cẳng lên để lộn sắp trở lại. Cứ như thế lúc sắp lúc ngửa, nó nhào lộn thật dẻo. Nó nhào được cả trên lưng con trâu trong lúc con trâu điềm nhiên bước đi ăn cỏ mà nó không té. Nó cười và bảo với cô Thanh. Em còn biết làm quỷ thuật nữa cô hai ơi. Chà, xem tài có vậy hả cùi? Để em làm vài trò cho cô hai coi nhé. Nó bảo cô Thanh cho nó mượn ba đồng bạc cắc và cái khăn mặt. Nó bỏ ba bạc cắc trong khăn, gói ghém kỹ càng. Nó nắm một đầu, còn một đầu nó đưa cho cô Thanh. Cô hai giờ coi, có ba cắc bạc ở trong đó không? Thanh mân mê cái khăn và gật đầu. Có. Nó cột khăn lại, quay tròn mấy vòng rồi lại đưa cho cô Thanh. Bây giờ cô sờ thử, có ba cắc bạc ở đó không? Thanh mân mê mà không thấy. Ủa, em làm gì mà tài vậy? Ba cắc bạc biến đi đâu rồi? Thằng cùi cười ha ha và xòe tay ra. Nó đây này cô hai. Ba cắc bạc nằm trong tay nó. Chiều hôm ấy nó ra chợ làm xiếc và quỷ thuật cho người ta xem. 6 giờ nó đem về cho cô Thanh 20 đồng và năn nỉ xin cô Thanh cho nó ở luôn với cô. Em muốn ở với cô hai, để cô dạy em học chữ, học sử ký, địa toán, lý hóa như tụi học trò. Được, chị bằng lòng cho em ở. Em sáng trí và có tài. Lúc nào rảnh công việc, em ra chợ làm xiếc được ai cho tiền thì em để dành may áo may quần cho em. Còn chị thì dáng làm công việc thuê mướn cho người ta, cũng đủ tiền nuôi em với em bé. Em ở đây chị dạy cho em học, và em sẽ giúp đỡ cho chị chút ít công việc nhà. Những lúc chị đi gặt hay đi hái hoặc xay gạo, xay lúa mướn cho người ta thì em ở nhà coi chừng bé. Dạ. Từ hôm ấy thằng cùi ở luôn nhà cô Thanh. Tối nó trải manh chiếu rách nằm ngủ ngoài hè. Ban ngày nó trụm lửa nấu cơm, quét dọn và học. Một buổi sáng cách một năm sau, đúng ngày thôi nôi của bé, Thanh bảo nó. Cùi à, hôm nay bé được một tuổi, cùi có nhớ không? Dạ, vậy sao? Mau quá cô hai nhỉ? Hèn chi bé đã biết ngồi rồi. Cô hai có muốn mua gì cúng thôi nôi cho bé không ạ? Nhà mình nghèo mà em. Nay chị chỉ muốn trồng một dây bí rợ. Để làm gì cô hai? Chị muốn có một kỷ niệm ngày sinh nhật của bé. Khó gì, em lên rạch dừa chỗ người ta bỏ đó, em nhổ một dây bí rợ hoang đem về trồng có được không? Được, nhưng em nhổ đứt rễ thì nó chết. Em cầm cái dao lên đó, còn có cây bí non nào mới mọc, em sắn đất xung quanh thiệt sâu, rồi em bưng nhẹ nhẹ cho khỏi đứt rễ. Dạ, thiếu gì biết con mới mọc của cô hai. Thằng cùi hăng hái vác cuốc và cầm dao đi. Một lát nó đem về một cây bí con mà nó đã bứng rất cẩn thận như lời Thanh dặn. Thanh đào một lỗ sau bếp và trồng cây bí rợ. Nhân dịp ngày kỷ niệm sinh nhật của bé, Thanh đặt cho bé một cái tên. Từ hôm thằng cùi dí được bé cho đến nay, đúng một năm, Thanh bận rộn quá chưa nghĩ đến việc đặt tên cho con bé. Này không lẽ cứ gọi bé hoài, nên Thanh muốn cho nó một cái tên. Bởi lẽ thằng cùi xí được nó vào lúc bình minh, Thanh liền đặt tên là bé Bình Minh. còn họ thì chẳng biết tính sao đây. Bé không có cha, không có mẹ. Thôi thì lấy họ của Thanh vậy. Từ nay tên họ chính thức của bé là Nguyễn Thị Bình Minh. Có lúc Thanh muốn lấy họ của Đồng là họ Lê, nhưng Thanh nghĩ lại rằng Thanh không có quyền, bởi Đồng không có cho Thanh biết là Đồng có đứa con với Hồng Lan. Mặc dù Thanh nửa tin nửa ngờ, và trong thâm tâm Thanh rất xót xa đau đớn về nghi án này, nhưng bây giờ đây, bé Bình Minh chỉ là một đứa con rơi, một đứa con hoang, vô thừa nhận, thì Thanh đâu có dám gắn họ Lê cho bé được. Bé Bình Minh đã tập nói và gọi Thanh là má, gọi thằng Cùi là anh. Trông mặt nó thật ngộ, lớn lên nó càng giống Hồng Lan như đúc. Trong làng dư luận bàn tán xôn xao, mặc dù người nhà ông Huyện Cảnh không dám mở lộ ra bí mật, mặc dù cô Thanh và thằng Cùi cũng nhất định giấu kín, nhưng tiếng đồn đãi của dân chúng vẫn gán cho con gái ông Huyện đã chửa hoang sinh ra bé Bình Minh, rồi đem nó quăng ra xó chợ. Họ sợ oai quyền của ông Huyện nên không dám nói ra, nhưng họ vẫn sầm sì bàn tán. Những người đàn bà con gái đến chơi nhà cô Thanh để coi bé Bình Minh, chỉ trỏ cái miệng bé, cặp mắt bé, rồi nhìn nhau cười một cách danh mãnh, tỏ rằng sự bé Bình Minh giống cô Hồng Lan là không chúa cái đằng trời nào được nữa. Nhưng cha nó là ai? Câu hỏi đó là một bí mật không tài nào khám phá nổi. Thanh thì dĩ nhiên cũng như mọi người, làm sao biết được người cha thất đức ấy là ai? Đồng, Thanh không muốn nghi rằng chính Đồng là thủ phạm. Trong những thư từ vài tháng mới có cơ hội lén gửi một cái cho Đồng, do thằng Cùi trao cho người liên lạc, Thanh không bao giờ nói đến chuyện bé Bình Minh. Thanh muốn hoàn toàn giấu Đồng chuyện ấy, để Đồng khỏi bận tâm. Thanh cũng không nhắc nhở một câu nào về Hồng Lan, coi như chuyện ấy không có. Và lại Thanh cho là vô lý, cái việc mà Đồng có thể phạm một tội hèn nhát là làm cho Đồng Hồng Lan có chửa rồi bỏ nàng trốn đi. Không, Thanh suy nghĩ kỹ không thể như thế được. Thanh cố nhớ lại những ngày tháng để phán đoán, tìm cho ra sự thật. Thanh nhớ hôm Đồng đến nhà ông Huyện để dạy cho Hồng Lan là ngày 9 tháng 7 năm 1949. Đồng chỉ dạy được 8 ngày rồi bỏ đi, tức là ngày 17 tháng 7. Vậy nếu Hồng Lan nói rằng có trở về Đồng, thì Hồng Lan phải thọ thai trong 8 ngày đó. Đến hôm nay thằng Cùi xí được đứa bé, là hôm Hồng Lan nó sinh ra, ngày 15 tháng 3 năm 1950. Tính ra thì mới có 7 tháng và mấy ngày thôi. Do đó Thanh đoán rằng Hồng Lan đã có thai lúc còn học ở Sài Gòn ít nhất cũng 2 tháng trước khi gặp Đồng. Rồi có lẽ bị người tình bỏ rơi, Hồng Lan nhân dịp về quê nghỉ hè gặp Đồng, muốn quyến rũ Đồng, bám lấy anh này để tránh được cái nhục nhã chửa hoang và gán cho Đồng là cha của đứa bé. Thanh cho rằng giả thuyết này có phần đúng với sự thật hơn, nhưng đó chỉ là giả thuyết. Vì Thanh cũng nghi ngờ rằng hoặc giả Đồng có lấy Hồng Lan thiệt và đứa bé bị sanh thiếu tháng chăng? Nghi vấn này Thanh chưa có kinh nghiệm về việc sinh sản nên không giải quyết được. Thanh định sẽ hỏi các bà già. Dẫu sao Thanh cho rằng con của Đồng hay con của người khác, đứa bé dễ thương như này vẫn là một đứa hài nhi vô tội, không cha không mẹ. Bổn phận của Thanh là nuôi nó, và Thanh rất vui vẻ nuôi nó, không tiếc công lao cực nhọc. Chính vì nó là đứa con hoang, Thanh sẽ dạy dỗ nó để sau này nó có thể trở thành một thiếu nữ tốt. Và lại đứa bé cũng ngộ nghĩnh dễ thương, nên Thanh rất quyến luyến nó, và nó cũng đeo theo Thanh như mẹ ruột của nó vậy. Hôm nay bác sĩ Long buồn bã lạ thường. Mọi hôm cứ đúng lệ mỗi buổi sáng ông đi thăm bệnh nhân ở các phòng. Ông vui vẻ tử tế với tất cả mọi người. Sáng nay mặt ông buồn thiu, không thấy bóng dáng một nụ cười trên môi ông. Ông không quạo cọ vì ít khi ông quạo với ai lắm. Nhưng trái hẳn với mọi hôm, hôm nay ông ít nói. Bệnh nhân nói gì ông chỉ nghe rồi gật đầu. Ai đau nặng ông xem mạch và làm thinh. Thỉnh thoảng ông nói một vài câu cần thiết rồi đi. Ông bước chậm chạp như là không muốn bước. Ông nghe lơ đễnh như không muốn nghe. Ông chỉ dặn thầy y tá. Thầy ghi chép thật kỹ giùm tôi, rồi vô bàn giấy cho tôi xem. Một cô nữ phụ tá giúp việc trực tiếp bên cạnh ông, độ chừng 20 tuổi, chưa có chồng, vừa xinh đẹp tha thướt, vào phòng giấy của ông như mọi khi, với điều bộ duyên dáng muốn cho bác sĩ để ý tới mình. Thường bác sĩ Long vui vẻ tử tế với cô, có khi rất dịu dàng, có lúc thì niềm nở, nhưng không bao giờ thân mật. Sáng hôm nay cô bước vô lúc ông vừa đi thăm bệnh về, ngồi ủ rũ ở trên bàn giấy Cô đến gần ông. Thưa bác sĩ, sao hôm nay bác lại không vui ạ? Bác sĩ có điều gì phiền lòng không? Ông nghiêm nghị mà rất nhã nhặn và bảo: Cô Mai, xin cô vui lòng để yên cho tôi một mình ở đây. Cô nữ phụ tá bén lén: À, xin lỗi bác sĩ. Cô rén rén đi ra khép nhẹ cánh cửa. Không hiểu sao hôm nay bác sĩ Long có tính đến như vậy. Bác sĩ Long ngồi yên lặng trong văn phòng, một tay đỡ trán, cúi đầu nghĩ ngợi. Suốt đêm qua bác không ngủ. Bức thư trả lời của cô Thanh làm cho bác sĩ buồn bã thất vọng. Ông không ngờ một bác sĩ có danh tiếng là tài giỏi như ông đã thắng được bao nhiêu cơn bệnh trầm trọng nguy hiểm của kẻ khác, mà chính ông lại không thắng được mối tình đau khổ của mình. Ông không hàn gắn được vết thương tê tái của lòng ông. Ông cảm thấy hôm nay ông là người đau khổ hơn tất cả mọi người. Nhưng ông muốn quên, cố quên để làm việc, hay là ông muốn làm việc, cố làm việc để quên. Ông bấm chuông trên bàn gọi cô Mai. Lần này cô không dám đến gần ông, nhưng vẫn giữ nụ cười duyên dáng trên đôi môi tươi. Khẽ mở cửa bước vào, ông ngẩng mặt ngó cô. Nhờ cô nói với thầy Lễ vào đây. Dạ, cô nữ phụ tá rón rén đi ra. Một phút sau thầy Lễ vô. Bác sĩ bảo: Thầy cho tôi xem những điều ghi chép lúc nãy. Dạ thưa bác sĩ, đây. Bác sĩ xem kỹ từng trường hợp bệnh nhân và dặn thầy Lễ những cách săn sóc từng người. Xong ông đứng dậy đi qua bên nhà thương nhí và bên nhà hộ xanh. 10 giờ ông quay trở lại phòng giấy và dặn cô nữ phụ tá: Cô Mai, tôi đi về nhà. Có chuyện gì cần gấp nhờ cô gọi điện thoại cho tôi hay. Dạ thưa bác sĩ, sáng nay hình như bác sĩ mệt. Bác sĩ cho phép tôi 12 giờ tan sở đến thăm bác sĩ được không ạ? Cảm ơn cô có lòng tốt. Nhưng cô biết tôi không tiếp phụ nữ ở nhà, và lại tôi cũng không mệt. Bác sĩ lái xe về nhà. Ông không thay đồ, để nguyên y phục lên giường nằm. Ông lấy chìa khóa mở một hộc tủ trên đầu giường, lấy ra bức thư của cô Thanh và coi lại. Ngày 7 tháng 12 năm 1952, kính gửi bác sĩ Lăng. Tôi rất đau lòng viết bức thư này để trả lời bác sĩ, như tôi đã hứa. Thưa bác sĩ, tôi biết nói sao bây giờ. Tinh thần tôi đã rối loạn. Tôi thành thật nói ngay rằng bác sĩ là một người rất xứng đáng, rất cao thượng. Tôi đã nhận thấy ở bác sĩ tất cả những đức tính quý báu, đáng kính phục của một người quân tử. Bác sĩ là một bậc trí thức chân chính, một đấng thanh niên gương mẫu, lòng yêu nước thiết tha, lòng yêu nhân loại rộng lớn, không như một số trí thức khác kiêu căng khả bỉ. Và lại tôi mang ơn bác sĩ nhiều lắm. Từ lúc tôi còn đi học, phần thưởng đắt giá của bác sĩ tặng tôi mà tôi vẫn còn gìn giữ tươm tất dưới cái mái nhà lá nghèo nàn này là một kỷ niệm rất quý báu. Không phải vì giá trị vô ngần của nó, mà vì vinh dự đặc biệt mà bác sĩ đã ban cho kẻ thư sinh. Rồi suốt một năm qua, tất cả những sự chăm sóc của bác sĩ, với hy sinh hiếm có, những tận tụy rất cảm động của bác sĩ đối với cháu, bé Bình Minh, một đứa con hoang nhờ bác sĩ cứu sống. Và đối với tôi, trong những khi trái nắng trở trời, thân cô, thế cô độc giữa thôn quê, nhớ ơn bác sĩ cứu cho biết bao nhiêu lần. Những công ơn hãi hà vô lượng ấy, dù có đền đáp cách nào cũng không đủ. Cho nên Chúa Nhật trước, khi bác sĩ ngỏ lời muốn kết hôn với tôi quá cảm động đến nỗi không nói được một lời để đáp lại thịnh tình của bác. Câu nói thiết tha và chân thành của bác sĩ đã thấm vào bên trong thân thể của tôi. Tôi quý mến bác sĩ vô cùng. Nhưng thưa bác sĩ, chính cái vinh dự cao quý mà bác sĩ ban cho tôi đã đem lại cho tôi một nguồn đau khổ vô tận. Đau khổ bởi vì tôi không có can đảm nhận lãnh cái số phận đẹp đẽ mà bác sĩ dành cho tôi. Tôi không có can đảm phản bội một lời thề ước thiêng liêng biết bao, bởi chính là lời thề đầu tiên đã gắn bó cuộc đời tôi. Tôi xin bác sĩ tha thứ cho tôi. Nếu bức thư này làm phiền lòng bác sĩ, tôi tự coi đó là một nỗi lớn của tôi, mà chỉ có bác sĩ là tha thứ được cho tôi mà thôi. Thân mến chào bác sĩ, Nguyễn Thị Thành. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Dây Bí Rợ, và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa, cũng như là tập tiếp theo của bộ truyện này. bằng cách là quý vị bấm like, subscribe đăng ký kênh Nghiện Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.